Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị đang sống ở đó cho biết là anh chị đã chuyển nhà qua đây. Người phụ nữ tên Thu nghe Long hỏi có chút lo lắng. Vâng ạ, à, nhà tôi mới chuyển qua đây được một thời gian mà có việc gì mà anh lại... Thu nói đến đây thì ngưng lại, dường như sự lo lắng đã chặn mấy chữ cuối cùng thoát ra ngoài. Cô vươn tay ôm chặt bé Linh vào người, ánh mắt mang theo sự lo lắng nhìn Long. Long biết những chuyện đang diễn ra rất phức tạp. Chính bản thân của hắn cũng không thể dự liệu trước, cho nên đành bảo Thu vào nhà rồi nói rõ. Mọi chuyện đang xảy ra tôi đã nói qua, tôi biết gia đình cô không đáng bị kéo vào những chuyện này, nhưng mà tôi thực sự lo cho bé Linh. Thu sau khi nghe Long nói rõ mọi việc thì vô cùng lo sợ, nước mắt ngắn dài. Thế bây giờ anh nói chúng tôi phải làm sao đây? Chồng tôi lại mới đi công tác xa, hiện tại nhà chỉ có hai mẹ con, ngộ nhớ tên sát nhân kia tìm tới thì tôi... Nói đến đây thì Thu ôm lấy con bé Linh mà khóc nức nở, mặc cho con bé Linh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ hồn nhiên hướng lòng mà nói. Cháu chẳng sợ người xấu đâu, có chú Long bảo vệ rồi, hay là chú Long ở đây chơi với cháu? Thu đang khóc lóc cũng ngưng lại vì những lời nói vừa rồi của Linh, cô hướng ánh mắt về phía của Long như muốn dò ý của hắn. Long cũng bị lời đề nghị bất ngờ của bé Linh làm cho lúng túng. Hắn vốn định bảo Quang sắp xếp người theo dõi, bảo vệ bé Linh, nào ngờ mới tới đây đã rơi vào hoàn cảnh này. Anh Long, con bé nói đúng, hay là anh ở lại đây một vài hôm, đợi đến khi chúng em xác định được tung tích của gã hề kia, sẽ báo lại cho anh. Thời điểm này rất nhạy cảm, chẳng biết thằng khốn kia sẽ làm gì tiếp theo. Quang vốn bản tính thiện lương cho nên lên tiếng, nào ngờ lời góp ý của hắn lại càng khiến cho Long không thể từ chối lời đề nghị có phần ngây thơ, nhưng lại thuyết phục đó. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng, Long cũng đồng ý ở lại đây cho tới khi bố của Linh đi công tác về sau 2 ngày nữa. Thế Long đồng ý ở lại, con bé Linh vui lắm. Cái hình ảnh Long lao qua ngọn lửa hừng hực ôm nó vào lòng đã in sâu vào trí nhớ của Linh. Con bé tíu tít chạy tới cầm bàn tay của Long vung vẩy, khiến trái tim của hắn nhói lên từng nhịp. Có lẽ lúc này Long đang sợ. Hắn sợ mình sẽ thua trong cuộc rượt đuổi này. Sợ mình không đủ sức bảo vệ người vô tội như viễn cảnh 3 năm về trước. Được rồi, tạm thời anh sẽ ở lại đây vài ngày. Em báo lại tình huống với Chính và Dũng và Mai, bảo bọn họ có gì liên lạc với anh qua điện thoại. Long quay sang Quang để dặn dò. Quang gật đầu đồng ý, sau đó rời xe đi. Trong nhà bé Linh lúc này chỉ còn lại 3 người. Long ngỏ ý muốn đi xung quanh nhà để xem xét. Thử biết hắn muốn làm gì cho nên bảo bé Linh ngồi xem tivi. Cái đó cô đích thân đưa lòng đi xem xét địa thế. Nhà ở đây thiết kế đều giống nhau, liệu điều đó có giúp chúng ta an toàn hơn không? Vừa bước Thu vừa nói, giọng nói run rẩy thể hiện sự lo lắng. Long liền lắc đầu đáp. Nếu gã hề kia muốn ra tay với những người từng được tôi cứu thì chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu thông tin ở họ từ trước. Nhà ở đây tuy thiết kế như nhau nhưng mà cũng có số nhà để phân biệt. Hơn nữa đây là khu quy hoạch, cho nên mới chỉ có rất ít người dọn đến đây. Nếu hắn thực sự tới thì không khó để tìm ra nơi này. Thường nghe Long phân tích thì tâm trạng càng trở nên tệ. Ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, như sợ rằng ở ngoài kia, gã hề sát nhân đang ẩn náu theo dõi 2 mẹ con. 2 người từ gian chính tiến ra phòng bếp cuối nhà. Tại đây Long quan sát cửa thất hiểm được bố trí phía cuối phòng. Đây cũng là lối dẫn ra khoảng đất nhỏ hẹp ở phía sau, đã được vây kín bởi những bức tường gạch. Sau khi quan sát một hồi, Long đã nắm được các vị trí có thể từ ngoài đột nhập vào trong nhà. Hắn lại tiếp tục bảo Thu đưa mình lên tầng 2, nơi có 2 phòng ngủ và 1 ban công rộng rãi. Vừa bước ra ban công, Long đã đưa mắt nhìn sang 2 bên để quan sát. Hắn có chút nhíu mày khi nhận ra các ngôi nhà ở đây được xây sát nhau. Theo ước chừng của hắn thì khoảng cách giữa lan can của 2 ngôi nhà không quá lớn. Một người trưởng thành có thể đu người theo lan can của 2 nhà để tiến qua ban công một cách dễ dàng. Điều này rất không ổn trong tình huống hiện tại hắn đang gặp phải. Nhà 2 bên có người sinh sống không? Nghe tới điều đó, Long quay sang hỏi Thu. Thu liền lo lắng đáp. Cả 2 bên đều không có người ở. Trong dãy nhà này có tới 30 căn, nhưng mới chỉ độ hơn 10 hộ dọn đến. Bọn họ đều tập trung ở đầu dãy nhà. Được rồi, chúng ta lên tầng thượng. Long quan sát kỹ khoảng cách ban công ở trước mặt, lại để ý tới khóa cùng cửa của tầng 2, sau đó bảo Thu cùng mình lên tầng thượng. Với kinh nghiệm của bản thân Long biết, nếu một kẻ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net